Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, cây gâu. Ta thành số 3, ngươi ở đâu? Quái thai ba cái đầu qua lại nhìn, như là như con thoi, xoay tròn chuyển loạn, linh hồn cùng linh hồn nhưng rơi vào chém giết ở trong. Linh hồn là cái gì? Mặc dù khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt thần tộc, hiện tại cũng không có kết luận. Ở trong thân thể, linh hồn là thần kinh tín hiệu. Ở máy móc cơ thể sống bên trong, linh hồn nhưng là số liệu trao đổi sản sinh tin tức. Mà tại đây trong thế giới giả lập, bọn họ đều là số liệu lưu. Linh hồn cùng linh hồn trao đổi, sản sinh liên tiếp số liệu lưu. Phi thuyền máy xử lý, giờ khắc này chính đang cao tốc vận chuyển. Mặc dù là linh hồn, cũng là có mạnh yếu. Có người trời sinh khá là ngạnh, có người nhưng từ nhỏ thần hồn gầy yếu. Mà tại đây mới thế giới ảo, linh hồn mạnh yếu hiện ra ngoài đi ra. Có người biến ảo ra linh hồn thân thể khá là thâm hậu. Có người linh hồn thân thể khá là suy yếu. Mọi người trước tiên tìm kiếm nhược mục tiêu ra tay, dần dần làm bản thân mạnh lên. Sau đó tìm kiếm hơi cường mục tiêu. Cảm giác, xem cực kỳ lâu trước đây hành tinh xanh lưu hành rắn săn mồi trò chơi. Quái thai đã thôn phệ ba cái linh hồn. Nó có ba cái đầu. Ý thức có thể một phân thành ba. Đây là cường hóa thân thể tới trình độ nhất định sau mang đến thiên phú. Hắn trời sinh liền mạnh hơn người khác một ít. Hài lòng địa ở một tiếng no nê. Âm thầm thỏa mãn lý tư kế hoạch. Nhân loại thực sự là giảo hoạt a. Tại đây mới trong thế giới giả lập, mọi người đều là bình đẳng, coi như số 3 cũng như thế. Nếu như có thể ở đây giết số 3, là có thể thoát khỏi khống chế, tận tình truy đuổi con đường vĩnh sinh. Vấn đề mấu chốt là, đến cùng ai là số 3? Có điều này cũng không toán vấn đề gì. Chỉ cần tiêu diệt người khác, khẳng định liền tiêu diệt số 3. Quái thai quơ quơ ba đầu sáu tay. Vui vẻ tiêu hóa mới vừa thôn phệ linh hồn. Đồng thời, con mắt cũng đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Vào lúc này, đã có thần tộc muốn rời khỏi phía thế giới này. Lý Tư hạn chế thế giới ảo tốc độ lớn nhất. Bọn họ di động đến tương đương chậm chậm. Những người này rất nhanh sẽ trở thành người khác mục tiêu. Dù sao, muốn sinh tồn được, ngoại trừ thực lực, còn cần càng nhiều hung ác. Những người không đủ hung ác, căn bản là không có cách thích ứng tàn khốc hoàn cảnh sinh tồn. Quái thai tìm tới một cái mục tiêu. Linh hồn của hắn thân thể tương đối nhạt. Giờ khắc này chính nghĩ biện pháp rời đi này mới thế giới ảo. Quái thai nhào tới. Bên người nhà cao tầng không ngừng lùi lại. Lý Tư đem thế giới xây dựng đến phi thường kinh hỉ. Hầu như một hoàn nguyên hiện thực. Tên này thần tộc trên đầu mọc ra to lớn góc. Giờ khắc này đứng ở trên lầu cao. Chính nỗ lực tránh thoát phía thế giới này quy tắc. Quái thai sau lưng hắn xuất hiện. Ba cái đầu đồng thời cắn đi đến. Sừng khổng lồ thần tộc đột nhiên nghiêng đầu lại. Thân thể khoách lớn mấy lần. Mở ra một cái miệng to. Đồng thời, thân thể trở nên kiên cố lên. Gay gâu, trúng kế. Quái thai trong lòng nói thầm một tiếng. Đối phương dĩ nhiên là thông qua phương thức này yếu thế. Hấp dẫn người khác lại đây. Chính mình ở giữa hắn tính toán. Thực sự quá giảo hoạt. Thực lực, hung ác, giảo hoạt. Muốn sinh tồn được. Ba người này nhưng một không thể. Giờ khắc này, sừng khổng lồ thần tộc mở ra một cái miệng to. Cắn vào quái thai một cái đầu. Chính hự hự gặm. Quái thai cũng không có thả lỏng. Còn lại hai cái đầu cắn ở trên người đối phương. Không ngừng cắn xuống năng lượng linh hồn. Nuốt vào trong dạ dày của chính mình. Một quãng thời gian quá khứ, quái thai bị gặm dưới một cái đầu, hai cánh tay, mà sừng khổng lồ thần tộc năng lượng linh hồn đã tiến vào hắn trong bụng. Khà khà, vẫn là chính mình thắng. Quái thai quơ quơ thân thể, mới vừa biến mất đầu lại dài ra đi ra. Linh hồn thân thể so với trước còn cứng hơn thực. Chính mình lại dài ra mấy trăm năm tuổi thọ. Ăn no cảm giác thật tốt a. Ánh mắt của hắn nhìn sang. Chỉ thấy tại đây mới không gian giả lập bên trong, thần tộc cùng thần tộc lẫn nhau cắn xé cùng nhau. đem đối phương năng lượng linh hồn nuốt vào trong cơ thể mình. Thế này sao lại là thần tộc? Quả thực chính là trong truyền thuyết ngạ quỷ đạo, không ngừng có thần tộc ngã xuống, hóa thành hắn thần tộc năng lượng một phần. Trải qua ban đầu khốc liệt giao chiến sau, những người nhỏ yếu, tuổi thọ không có mấy thần tộc đã biến mất rồi. Đa Mục Chân Quân bị một tên ba con mắt thần tộc nuốt vào trong bụng. Phật Quân cũng bị một cái bụng lớn thần tộc ăn đi. Có thể sống quá vòng thứ nhất chém giết thần tộc đều không đơn giản. Giờ khắc này chiến đấu trình độ kịch liệt dần dần hòa hoãn lại. Từng vị thần tộc hiện ra kỳ quái thân thể, từng người khoe khoang thực lực, đồng thời đề phòng người khác tới gần. Quái thai đứng ở chỗ cao nhất, bởi vì ba cái đầu, hắn thiên nhiên so với người khác càng thích hợp như vậy linh hồn chiến trường. Số 3 ở nơi nào? Hắn là số 3, bỗng nhiên có một tên thần tộc lớn tiếng gọi lên. Quái thai sáng mắt lên. Số 3, có người tìm tới số 3. Đột nhiên, hắn phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn mình. Vừa nãy tên kia thần tộc chính chỉ mình. Hắn có 3 cái đầu. Hắn đương nhiên là số 3. Đúng đúng đúng, mọi người cùng nhau động thủ. Trước hết giết hắn, quái thai ngẩn ra. Ta thành số 3, mẹ nó, quá vô liêm sỉ đi. Mặc kệ có người hay không tin tưởng, mọi người đều hướng về quái thai vọt tới. Quái thai đã thể hiện rồi thực lực không tệ. Ăn đi hắn, đối với mọi người đều là có chỗ tốt. Lại như trong giỏ trúc con cua, bò đến cao nhất con kia, nhất định sẽ bị mọi người kéo xuống. Hiện tại, quái thai chạm đến quá cao. Chính là hắn vẫn ở cùng nhân loại mật mưu. Hắn muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Thực sự quá đê tiện, giết chết hắn, giết chết số 3, thoát khỏi hoảng sợ. Hắc ám trong tinh không, Lý Tư dựa vào nổ tung sóng trùng kích, nhanh chóng tới gần tượng Phật. Tượng Phật một bàn tay lớn, ổn chuẩn tàn nhẫn địa hướng về Lý Tư đánh tới. Thân thể của hắn khổng lồ, có tới cao trăm trượng, một cái tay lại như một gian phòng lớn như vậy. Lợi dụng nano giáp máy xuất sắc lực cơ động, Lý Tư chạy ra tượng Phật lòng bàn tay, nhảy đến trên cánh tay của hắn. Sau đó, dọc theo cánh tay của hắn, nhanh chóng về phía trước lao nhanh. Ven đường, còn có tránh thoát hắn thần tộc tấn công từ xa. Lý Tư đã sắp bị bức ép đến cực hạn. Nano áo giáp năng lượng cũng phải tiêu hao hết. Zero, dành thời gian. Đúng, chủ nhân. Zero phục vụ cho ngươi. Zero âm thanh xuyên thấu qua nano áo giáp vang lên. Đang đến gần tượng Phật nhất định phạm vi sau, nano áo giáp đã cùng tượng Phật thành lập vô tuyến liên tiếp. Lợi dụng Lý Tư trước thu được tin tức, đánh hạ tượng Phật Operating System. Có điều, Lý Tư đối với hỗn độn ngôn ngữ lý giải cùng thần tộc vẫn còn có chút chênh lệch. Điều này cần thời gian nhất định. Cho tới bao lâu, ai cũng không rõ ràng. Lý Tư ở tượng Phật mặt ngoài vòng tới vòng lui, vừa muốn tránh né tượng Phật công kích, đồng thời còn phải đề phòng xa xa thần tộc. Hắn không thể cùng tượng Phật cách đến quá xa, bằng không này sẽ ảnh hưởng nano áo giáp cùng tượng Phật liên tiếp. Lý Tư thực sự là ở trên mũi đao múa lên, một bước không cẩn thận chính là vực sâu vạn trượng. Này hắc ám ngân hà bản thân lại như một cái vực sâu. Zero thông qua nano áo giáp, chính đang đối với tượng Phật triển khai xâm lấn. Hắn phát hiện, đồng thời xâm lấn, còn có mười mấy đạo số liệu lưu. Thực sự quá đê tiện. Thần tộc ra tay còn nhanh hơn Lý Tư nhiều lắm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.